Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, bước vào. Dương Trần bế mạc dưỡng thần thời khắc, lại đột nhiên nhướng mày, sau đó nhàn nhạt nói ra, đem Hoa Minh thi thể, ném tới mặt khác trong một gian phòng, nhớ kỹ, nhất định phải không lưu vết tích. Đừng cho vương gia lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Phùng Hà nghe nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng, âm thầm bội phục Dương Trần ý nghĩ, đơn giản quá chu đáo, nếu là vương gia phát hiện bọn hắn bình an vô sự, Hoa Minh lại đột tử, như vậy nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, nhưng hắn vừa muốn cất bước tiến về, lại đột nhiên mặt lộ vẻ làm khó, nói ra, cái này, nếu không chúng ta cùng đi chứ, nếu là cái kia huyết sắc ra người đi mà quay lại. Như vậy Phùng Hà coi như khóc không ra nước mắt, thật vất vả trốn qua một kiếp, nhưng lại bị giết chết, vậy cũng quá oan. Dương Trần lại cười khổ một cái, nói ra, yên tâm đi, nó sẽ không lại tới, coi như tương lai hai ngày, hai người chúng ta cũng sẽ bình an vô sự. Phùng Hà nghe vậy, lại nhìn Dương Trần vẻ mặt bình tĩnh, đành phải cắn răng, đem Hoa Minh thực lực, nhanh chóng phóng tới một gian khác phòng ốc, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về, hắn đánh thở phì phò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên cái này ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa. Để hắn nghĩ mà sợ đến cực hạn, luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt tại nhất định là lấy hắn. Rất nhanh, ánh sáng ban mai liền chiếu vào, cũng không lâu lắm, vương gia liền đem thi thể vội vàng lấy đi. Rõ ràng bọn hắn cũng không muốn Trương Dương, cũng liền mỗi quá để ý Dương Trần cùng Phùng Hà. Rất nhanh, liền lại có một nhóm võ giả vào ở lầu các. Dương Trần cùng Phùng Hà đều bất động thanh sắc. Lúc nửa đêm, một tiếng kêu thê thảm đột nhiên từ nơi đó truyền đến, hiển nhiên tân tiến nhập người đã chết đi. Phùng Hà một mặt khẩn trương gắt gao nhìn chăm chú cửa phòng, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, sợ cái kia huyết sắc ra người lại lần nữa tìm đến. Chỉ bất quá đúng lúc này, tại một bên khác lại đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu bầu trời đêm truyền vang ra. Phùng Hà cẩn thận phân rõ phương hướng của thanh âm, thấp giọng nói ra, cách chúng ta có một khoảng cách. Dương Trần cũng là gật đầu, nói ra, xem ra nó sau khi bị thương cần rất nhiều người đến hiến tế. Vừa dứt lời, liền lại có tiếng kêu thảm thiết truyền vang ra, mà lần này lại là tại một phương hướng khác. Theo sát lấy, cái kia tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, một buổi tối, lại có mấy chục âm thanh nhiều. Ngày thứ hai, đi vào vương gia tất cả tán tu, tất cả đều xôi trào, cùng nhau tìm tới vương gia trưởng lão, muốn hỏi một chút đến tột cùng, nhưng lại có bị qua loa tắc trách tới, đám người giận không kềm được, có không ít người, liên hợp cùng một chỗ, dự định cộng đồng đối mặt. Nhưng là buổi tối ngày thứ ba, thê lương tiếng kêu lại thảm thiết hơn, có trên trăm võ giả cùng nhau xông ra, lại ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Mà Dương Trần cùng Phùng Hà lại một mực bình an vô sự. Vương công tử, việc này ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Đúng, nhiều như vậy tán tu chết mất, vương gia chẳng lẽ cũng mặc kệ không hỏi a? Bắt chúng ta tính mệnh coi như cái gì rồi? Đông đảo tán tu thực sự không thể nhịn được nữa, tại nhìn thấy vương tử Dương trong nháy mắt liền tất cả đều cùng nhau tiến lên mở miệng chất vấn. Nhưng đối với đây, vương tử Dương lại là nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng lạnh ý, nhàn nhạt nói ra, ta vương tử Dương chỉ phụ trách dẫn đầu đội ngũ tiến vào tổ địa. Các ngươi nếu là có nghi vấn, đi tìm trưởng lão là được. Nói xong, Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, lại là đẹp hình nhíu một cái, bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy Dương Trần còn sống. Điểm này, ngược lại là ngoài Vương Tử Dương đoán trước, dựa theo suy đoán của hắn, cái kia trong lầu các, hẳn là không người có thể còn sống tại đúng, nhưng là, việc nhỏ như này, hắn cũng chưa quá mức để ý. Một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, muốn tiến vào tổ địa người, hiện tại liền theo tới, có nghi vấn người, có thể đi hỏi trưởng lão. Vương Tử Dương nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó quay người lại, trực tiếp thẳng đã đi xa. Các vị tán tu thấy thế, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể trước ẩn nhẫn lại, đi theo Vương Tử Dương. Dương Trần cũng là như thế, chỉ bất quá, hắn lòng cảnh giác, nhưng vẫn không có trầm tĩnh lại. Căn cứ hắn giải, tiến vào tổ địa tán tu, có thể tất cả đều đã mất đi liên hệ. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm 300 tán tu, liền được đưa tới một chỗ trận đài, mà nơi đây đã có 3.000 người vương gia chờ đợi đứng lên. Hai phe đội ngũ vừa mới tụ hợp, trận đài liền quang mang lấp lóe. Một giây sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó không gian chung quanh cực tốc biến hóa, trở lại lần nữa khôi phục thời điểm, đã tới một chỗ đất kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới là mông mông bụi bụi một mảnh, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, mà ở thế giới nơi cuối cùng, lại có lấy một tòa cung điện, tản mát ra vĩnh hằng quang mang, truyền khắp toàn bộ mông mông bụi bụi thế giới. Cái kia cung điện mặc dù thấy được, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào chạm đến cảm giác. Đây chính là vĩnh hằng điện. Mặc dù điện này vĩnh hằng tồn tại, nhưng không có bất luận kẻ nào thành công đến nơi đó. Nó vĩnh hằng chỉ là một loại hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi. Nhưng là, mặc dù là như thế, đã từng hay là có đếm mãi không hết cường giả đối với vĩnh hằng điện chạy theo như vịt, Dương Trần liền đã từng tận mắt nhìn đến cái kia cực giống dung di nữ tử hướng về vĩnh hằng điện bay đi tràng cảnh. Vĩnh hằng điện, trông mong vĩnh hằng. Dương Trần bên tai tựa hồ quen quẩn đứng lên nữ tử kia thay âm, nhưng là loại này hoảng hốt thoáng qua tức thì, hắn trong nháy mắt liền bị một cỗ cực kỳ âm trầm ba động kéo về đến hiện thực. Vô số bóng đen trong nháy mắt hướng về bọn hắn chỗ đội ngũ cực tốc vọt tới. Những bóng đen này trong miệng truyền ra khặc khặc cười quái dị thanh âm, hai mắt ở trong hồng mang hiển hiện, bọn chúng giống người mà không phải người, tứ chi mạnh mẽ, mặt xanh nanh vàng. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta không rét mà run. A, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, liền có tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên truyền ra ngoài. Không ít võ giả, trực tiếp bị mở ngực mổ bụng, chết yểu ở tại chỗ. Chư vị, ta vương gia tổ địa, khắp nơi nguy hiểm cho. Không cần phớt lờ, nếu không, tại cái này bên ngoài, các ngươi liền muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Vương Tử Dương hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm chậm truyền ra. Lời này vừa ra, những tán tu kia mới chú ý tới, vừa mới vương ra vậy mà không có người nào bỏ mình, không khỏi trong lòng chửi mắng lên Vương Tử Dương đến. Gia hỏa này cũng quá ác độc, vậy mà không nói trước cáo chi. Tại tất cả mọi người hợp lực phía dưới, những này mặt xanh nanh vàng quái vật rất nhanh liền được giải quyết. Đằng sau Vương Tử Dương liền dẫn trước mọi người tiến. Mà bây giờ, mọi người mới ngạc nhiên phát giác, vương gia này tổ địa nhìn như là một vùng không gian, kỳ thật không phải vậy, nơi này lại là rất nhiều không gian hỗn hợp chi địa. 10 phần hỗn loạn, nếu là không có người dẫn đầu, sợ rằng sẽ trực tiếp bỏ mình. Lúc này, Dương Trần trong đầu đột nhiên hiện ra Hứa Linh cung cấp địa đồ, hơi tham khảo đồng dạng, không khỏi âm thầm nói láo. nơi đó khoảng cách nơi đây, vậy mà cách xa nhau rất xa, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, căn bản đến không được. Lập tức nó ánh mắt, nhìn về phía chỗ sâu nhất Vĩnh Hằng Điện, tự lẩm bẩm, nếu là Hoàn Nhi thật tại tòa kia Vĩnh Hằng Điện bên trong, chỉ sợ đến nơi hy vọng, rất là mong manh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.